Khi bác sĩ mở hách, chương 17, trăm người trăm tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương ngồi trong phòng làm việc, vuốt vuốt bả vai mỏi nhừ, nhìn ban thưởng trên màn hình ảo, nghĩ đến đồ thị điện tim của người bệnh dần dần ổn định, nhịn cười không được. Có lẽ làm bác sĩ cảm giác thành tựu lớn nhất chính là ở đây. Mà lúc này, Tần Duyệt đi đến, nhìn thấy Trần Thương, hai tay đập lên vai hắn. Cười ngây ngô cái gì vậy? Trần Thương lắc đầu, nghĩ đến một chuyện vui vẻ. Đúng rồi, hiện tại không giận nữa hả? Trước kia Tần Duyệt cắt tóc ngang trán, hiện tại thành đuôi ngựa, nhưng trên mặt y nguyên khí chất đầy khả ái đáng yêu, đặc biệt là trong mắt to giống như vĩnh viễn có cố sự nói không xong, cho người ta cảm giác giống như là phong cách nhị thứ nguyên. Tần Duyệt nguýt Trần Thương một cái, một bộ dáng người từng trải. Tỷ tỷ ta là nữ chiến sĩ, cũng không phải tiểu nữ sinh. Lại nói, xem xét ngươi là nam nhân quá chính trực, căn bản là không hiểu phụ nữ chính là khẩu thị tâm phi. Đúng rồi, nếu ngươi muốn tìm đối tượng ta có thể dạy ngươi mấy chiêu. Nhưng, làm bác sĩ, khả năng chính là lúc này có cảm giác tồn tại cùng hạnh phúc, nhìn xem từng sinh mệnh hoạt bát được mình cứu vớt mà lại là chính mình cứu được, liền có cảm giác đặc biệt như là sứ mệnh cùng tinh thần trách nhiệm. Trần Thương cười cười, đứng dậy rời đi, hắn còn có rất nhiều công việc phải làm. Ca cấp cứu vừa rồi chỉ vẻn vẹn là khúc nhạc dạo trong công việc hàng ngày của khoa cấp cứu. Đến phòng trực ban rửa mặt đổi áo blau trắng, Trần Thương cảm giác cánh tay đau nhức. Xem ra cần phải tăng cường rèn luyện, nhưng, vừa rồi có phải mình thu được một bình thuốc nước thể lực hay không? Đó là cái gì, Đinh? Thuốc nước thể lực chính là một loại thuốc nước sau khi sử dụng có thể kích phát tiềm năng, tăng cường tố chất thân thể. Hai mắt Trần Thương sáng lên, đồ tốt a, nhưng... Là thuốc sửa bên ngoài hay là thuốc uống? Hệ thống không có nói cho hắn, trong lòng Trần Thương buồn bực. Tâm niệm vừa động, móc ra thuốc nước trực tiếp rót vào miệng. Lập tức hắn cảm giác toàn thân truyền đến một trận sảng khoái, loại cảm giác này. Cảm giác giống như nhân sinh đạt tới cao trào. Hắn cảm giác thân thể của mình đều đang kích phát ra năng lực, giờ khắc này giống như toàn bộ thân thể đều đang sinh trưởng. Thế nhưng, Trần Thương nhịn không được rên rỉ một tiếng. A, đúng a, hắn cẩn thận từng ly từng tí kéo quần ra nhìn một chút, giống như không có quá nhiều biến hóa. Lúc này, vừa vặn Tần Duyệt mở cửa, vừa vặn nghe thấy Trần Thương rên gì. Lập tức khuôn mặt nhỏ của Tần Duyệt đỏ lên, chỉ là nhìn thấy Trần Thương kéo quần. Lập tức trừng to mắt cẩn thận tỉ mỉ nhìn Trần Thương. Chẳng lẽ đang làm chuyện bí mật gì không thể cho ai biết? Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Duyệt có một loại hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực. Rón rén, ngừng thở chờ mong động tác kế tiếp Trần Thương. Thế nhưng, Trần Thương nghe thấy tiếng động đã quay người. Lập tức sắc mặt Tần Duyệt căng thẳng, ra vẻ tư thái chất vấn. Ta dựa vào, ngươi làm gì trong phòng trực ban vậy? Trần Thương vội vàng kéo quần lên, xấu hổ cười một tiếng. Duỗi lưng đỡ mỏi, Tần Duyệt vẻ mặt hoài nghi. Thật sao, có phải ngươi làm chuyện xấu gì hay không? Trần Thương im lặng, hổ nữ, móc meo đi, Tần Duyệt dùng sức khịt khịt mũi, giống như không có ngửi được mùi vị kỳ quái gì, lườm Trần Thương một cái. Sau này ngươi đừng phát ra âm thanh như vậy nữa, dễ gây hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Thương chạy chối chết đinh, Tần Duyệt hảo cảm, ba, Trần Thương sững sờ, cái gì, đây là cái loại phụ nữ gì vậy? Trong não Trần Thương tự động hiện ra một hình ảnh tay trái cầm roi ra tay phải cầm ngọn nến, người mặc đinh. Nhiệm vụ hàng ngày tiến hành khâu lại 10 lần, nhiệm vụ ban thưởng thu hoạch được kinh nghiệm khâu lại. 100 kinh nghiệm, 100 nhân dân tệ, 100 hôm nay hoàn thành 10 lần khâu lại, cái này không nhất định có thể hoàn thành a, chính mình mỗi ngày cũng không có nhiều người bệnh yêu cầu khâu lại như vậy. Xem ra nhiệm vụ không nhất định có thể hoàn thành, nhưng nhìn thấy nhiều kinh nghiệm cùng kim tệ như thế, Trần Thương lắc đầu, đoạt khoái, đây là một lựa chọn tốt. Khoa cấp cứu tỉnh nhị viện đều rất nổi danh ở tỉnh Đông Dương, thậm chí toàn bộ trung tâm cấp cứu Ai Thị đều cần đến tỉnh nhị viện phối hợp. Sau khi giao ban xong, Trần Bình Sinh bàn giao ca đêm, sáng sớm đã xuất hiện ca này thật là dày vò tinh thần mỏi mệt. Nhưng, Trần Thương vẫn đi theo Trần Bình Sinh xem người bệnh. Sau khi đi vào, người bệnh đã mở mắt, mặc dù huyết áp vẫn còn thấp nhưng tính mạng thể đã không có vấn đề, trông thấy Trần Bình Sinh cùng Trần Thương tiến đến, nam tử mặc quần áo rằn di cùng thanh niên vội vàng nghênh đón. Tạ ơn các ngài, thật quá cảm tạ ngài, vừa rồi Ngô Đại Phu nói, loại tình huống này nếu không phải ngài cứu kịp thời, khẳng định không cứu được, bác sĩ ngài là người tốt a, thanh niên chỉ có thể tại chỗ gật đầu, đại bi đại hỉ này có lực trùng kích quá lớn. Trần Bình Sinh lắc đầu, các ngươi đi ra bên ngoài nghỉ ngơi đi, đi liên hệ ông chủ các ngươi một chút, hiện tại tình huống người bệnh còn không thể nói là ổn định, yêu cầu trị liệu một thời gian nữa. Các ngươi cũng đừng đợi ở đây, để hắn nghỉ ngơi một chút. Hai người đối với Trần Bình Sinh rất là tin phục, gật đầu đáp ứng. Trần Thương nhìn Trần Bình Sinh có chút mệt mỏi. Ngài đi về nghỉ ngơi đi, nơi này có ta. Trần Bình Sinh cười cười. Không có chuyện gì, Trần Thương đi theo cười cười, theo hắn 2 năm, một câu lão Trần nói nhiều nhất chính là. Không có chuyện gì, giống như trời sập xuống, nam nhân này cũng có thể cười nói một tiếng không có chuyện gì. Tựa như An Ngạn Quân thích nói. Không được, là một đạo lý, mỗi ngày An chủ nhiệm nói với người bệnh nhiều nhất một câu chính là. Không được, đây là một người có nguyên tắc rất lớn. Buổi sáng không có chuyện gì, viết bệnh lịch người bệnh nằm viện khoa cấp cứu không nhiều, dù sao mỗi một cái giường cấp cứu đều rất chân quý, nếu người bệnh đã ổn định mà không muốn xuất viện thì sẽ chuyển tới khu nội trú. Y tá trưởng bỗng nhiên đi đến. Tiểu Trần, hiện tại phòng khám bệnh của chủ nhiệm An tương đối bận rộn, Vương Đại Phu cũng đi kết hôn, một mình hắn bận không qua nổi, ngươi qua một chút được không, Đinh. Y tá trưởng Điền Lan Hương tuyên bố nhiệm vụ, đến phòng khám bệnh trợ giúp An Ngạn Quân, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, Điền Lan Hương hào cảm. Nam, được rồi, nhiệm vụ hào cảm cũng không tệ. Đánh quan hệ tốt với y tá trưởng, sau này khai triển công việc cũng rất thuận tiện. Trần Thương thu thập một phen rồi đi phòng khám bệnh cấp cứu. An Ngạn Quân là bác sĩ phó chủ nhiệm, chủ yếu làm chính là tay cấp cứu ngoại khoa, nhưng cấp cứu ngoại khoa khá nhiều tạp bệnh, nhiều nhất vẫn là ngoại thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt đến phòng khám bệnh cấp cứu, đại đa số đều là một chút bệnh nhân bị ngoại thương. Vừa mới đi vào, Trần Thương liền trợn tròn mắt, 4-5 người trên thân rất nhiều mảnh thủy tinh đâm vào trên đùi, trên bụng, trên cánh tay. Một nam tử nói, bác sĩ, ngài giúp chúng ta rút ra là được rồi, thật không có chuyện gì. An Ngạn Quân khí định thần nhàn. Không được, hôm nay chúng ta còn có một đống chuyện cần làm, chính là một cái ngoại thương bình thường, dán 2 miệng vết thương, buộc cái băng vải liền không có chuyện gì, chúng ta đều là làm việc nặng, không có giả mồm như vậy, nếu công việc hôm nay làm không xong, chúng ta chính là làm không công a. Nam tử nóng nảy nói, hận không thể lập tức rút hết mảnh thủy tinh ra. An Ngạn Quân tiếp tục lắc đầu. Không được, ta không thể nghe các ngươi, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho ông chủ các ngươi, vết thương quá sâu, không khâu lại rất dễ nhiễm trùng, hơn nữa còn phải tiêm vaccine phòng cảm mau. Nam tử sững sờ, nghe được nhiều bước rườm rà như thế, nuốt ngụm nước miếng. Rất đắt hả? An Ngạn Quân ngẩng đầu nhìn mấy người, trên thân đều là đầy bụi đất, trên quần áo tất cả đều là cho bụi, trên tay mang theo chính là găng tay rất dày bằng da. Trên thân mấy người không ngừng rướm máu, An Ngạn Quân nhìn thấy Trần Thương tới, vội vàng đứng lên. Tiểu Trần, đi với ta làm sạch vết thương khâu lại một cái. Sau khi nói xong, An Ngạn Quân đi ra ngoài, sợ bọn họ đi, quay người nói. Các ngươi đừng tự ý nhổ ra, miếng thủy tinh ở trong càng không dễ xử lý. Cách chương.